dưới tình huống không liều mạng thì rất khó có thể chống đỡ được lại. Thế nhưng mà nguyên từ Kim Sơn đối với ba võ sĩ Kim Giáp Thiên Thánh cảnh này lại vừa vặn tương khắc, trực tiếp trấn áp, điều này cũng khiến cho Giang Trần bất ngờ. 12 viên tràng hạt giống như có sinh mạng, bỗng nhiên tất cả lăng tụ lại một chỗ, lại xuyên thành một cái vòng, hình thành một cái vòng tràng hạt lơ lửng trên hư không. Người truyền thừa, chúc mừng ngươi thông qua tầng giết chóc, ném đậu thành binh này chính là phần thưởng quá quan của ngươi. Đi tới tầng thứ 3 đi, tầng thứ 3 mới chính là truyền thừa chính thức của Đan Tiêu cổ phái ta. Thanh âm biến mất, trong tầng thứ 2 đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ Giang Trần vào bên trong. Một khắc sau, thân ảnh Giang Trần tan biến trong hư không. Đảo mắt một cái đã đi vào trong tầng thứ 3 của tháp truyền thừa. Sau khi đi vào trong tầng thứ 3 tháp truyền thừa, Giang Trần nhìn bốn phía một chút. Tầng thứ 3 của tháp truyền thừa này cũng có tạo hình không khác biệt tầng thứ nhất là bao. Chỉ là tầng thứ 3 của tháp truyền thừa này rõ ràng có nhiều thêm mấy phần khí tức thái cổ. Ở giữa có một bức tượng tổ sư, nguy nga mà trang nghiêm, khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác uy áp vô hạn. Nếu như nói bức tượng tổ sư ở tầng thứ nhất khiến cho người ta có cảm giác hiền lành hòa ái, như vậy bức tượng tổ sư ở tầng thứ hai chính là đằng đằng sát khí. Tầng thứ ba này lại là uy áp vô hạn. Giang Trần biết rõ đây là địa phương truyền thừa cuối cùng của tháp truyền thừa. Truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái có lẽ đều ở hết trong tầng này. Trong lúc nhất thời tâm tình của Giang Trần không khỏi có chút kích động. Chỉ cần thông qua tầng này, hắn có thể đạt được truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái. Sau đó rời khỏi nơi này. Vì ngày hôm nay hắn đã hao phí thời gian ở nơi này 2 năm. Cố lên, đây là cửa ải cuối cùng. Tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc lúc này. Giang Trần âm thầm khuyên bảo bản thân mình. Rốt cuộc khảo nghiệm của tầng thứ 3 này sẽ là gì đây? Giang Trần hiếu kỳ nhìn bốn phía. Thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hai cửa trước, sau khi hắn đi vào rất nhanh sẽ tiếp xúc với cửa khảo nghiệm. Thế nhưng mà tới cửa này, rốt cuộc khảo nghiệm ở nơi nào? Giang Trần tập trung tư tưởng suy nghĩ, quan sát, thế nhưng thủ chung vẫn không có một chút đầu mối nào. Cách chương